Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 268, gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, ngài xem này một bộ thế nào? Đường nhỏ tử vội lau mồ hôi, này, này đều bao nhiêu thời gian, trong phòng thế nhưng một đống y phục. Không tốt, Quân Khanh Vũ nhíu mày, này màu sắc không tốt, kia, đường nhỏ tử thở dài một hơi, này Hữu đại nhân lại là đi đâu vậy? Hảo mấy ngày, Hoàng thượng cuối cùng không có ở mặc cùng trang điểm thượng lăn qua lăn lại bọn họ. Nhớ lần trước đều là hảo mấy tháng trước, nhưng lúc này, tại sao lại bắt đầu? Mồ hôi lạnh rớt một tầng, đường nhỏ tử đem năm nay bộ đồ mới cơ hồ đều đem ra, thậm chí trước hoàng thượng yêu nhất xuyên đều chọn lựa đi ra, nhưng như cũ không có một việc hài lòng. Tối hôm qua trẫm ngủ không được ngon giấc, lúc này y phục còn chưa có chọn hảo, liền thấy Quân Khanh Vũ đột nhiên đem mặt tiến đến gương đồng tiền, đem mình trong kính nhìn kỹ một phen, ngữ khí phi thường ngưng trọng nói. Quả thực ngủ không ngon, nếu không, thế nào vành mắt đều đen, hình như còn có tế văn. Nhăn chân mày kiền vội vàng triển khai, kia tế văn quả nhiên tản ra, vội thật to thở ra một hơi, lúc này mới xoay người nhìn về phía bầy một phòng y phục ảo não không biết nên chọn kia kiện. Thật là không có một việc coi được nha. Đường nhỏ tử, vội vàng chọn nhất kiện, ánh mắt lạnh lùng rơi vào đường nhỏ tử trên người, đường nhỏ tử chân mềm nhũn, lúc này run run lên. Hoàng thượng, này không, nô tài đều tuyển vài kiện cũng không bằng hoàng thượng mắt a, nếu không. Nếu không như vậy, đường nhỏ tử chớp mắt cười nói. Này chọn y phục các loại các công nương nương ánh mắt đều rất tốt, chẳng thà làm cho nương nương các đến vì hoàng thượng chọn nhất kiện. Cái chủ ý này rất tốt, Quân Khanh Vũ gật gật đầu, hậu cung những nữ nhân này suốt ngày không có việc gì làm, tựa hồ thảo luận đều y phục các loại gì đó, mỗi lần yến hội, đều đã gặp các nàng các trang điểm xinh đẹp. Kia tiểu nhân cái này đi, đường nhỏ từ cao hứng tựu vãng ngoại bào, lại nghe đến Quân Khanh Vũ hừ lạnh một tiếng. Đứng lại, ai cho ngươi đi, chấm y phục đương nhiên là chấm chọn, chỗ nào đến phiên các nàng. Quân Khanh Vũ một lần nữa trở lại ăn mặc tiền, ánh mắt một lần nữa trở xuống này y phục màu tím con ngươi đột nhiên chợt lóe, quay đầu nhìn về phía đường nhỏ tử. Lần trước tuyển phi thời gian, chấm xuyên chính là kia kiện. Vậy hẳn là chính thức lần đầu tiên A Cửu nhìn thấy bộ dáng của mình. Đường nhỏ tử sừng sốt, sau đó một thân tuyết sắc y sam phùng qua đây. Hoàng thượng, ngài ngày đó xuyên chính là cái này. Chuyện cũ một màn mạc ở trong đầu hiện lên, do như thủy triều bàn tịch cuốn tới, Quân Khanh Vũ thu cầm y phục không khỏi cảm thán một tiếng. Chuyện cũ thế nào, đối A Cửu mà nói cuối cùng là quá khứ, ngày mai nàng tỉnh lại, tất cả đều là mới bắt đầu. Người đi ra ngoài đi, Quân Khanh Vũ đang cầm y phục ngồi một mình ở ghế mềm thượng, thần tình đột nhiên đau thương cô đơn. Đường nhỏ từ lặng yên lui ra ngoài, sau đó lặng yên đóng cửa lại. Hai ngày này, hoàng thượng khác thường đích xác làm cho hắn cũng nóng lòng, chốc chốc thoạt nhìn cực kỳ chờ đợi cái gì, chốc chốc lại một mình một người phát ngốc mày giữa viết nhàn nhạt yêu sầu. A Cửu, nàng đem quên hết mọi thứ, quên bọn họ đã từng đánh nhau, đã từng yêu nhau, cũng quên đã từng muốn hận. Kỳ thực đến bây giờ Quân Khanh Vũ mình cũng không dám khẳng định chính mình lúc đó làm như vậy rốt cuộc sai vẫn là đối. gocchuyenaudio.com, mà sau khi tỉnh lại A Cửu, sẽ lại lần nữa yêu chính mình sao? Vẫn là, hắn chậm rãi nói cho nàng biết bọn họ từng thế nào yêu nhau. Nói cho nàng biết nàng đã từng hung hăng đánh qua hắn, mà hắn từng chạy đến chỗ rất xa đi chờ thêm nàng. Lúc này, sắp đi trước Yên Vũ Sơn Trang, sau đó nội tâm lại bị bất an cùng sợ hãi mang tất cả. Giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh đồng hồ cát y phục trong tay nhất thời rơi xuống, thời gian đã vậy còn quá chậm. Hắn cần dám ở nàng tỉnh lại trước canh giữ ở bên người nàng, như vậy, nàng mở mắt ra, nhìn thấy người đầu tiên thì lại là hắn. Nhặt lên y phục vội vã bộ thượng, thậm chí tóc cũng không có chải vuốt sợi, liền bước nhanh ra ngoài, này đến làm cho giữ cửa đường nhỏ từ cấp sinh sôi sừng sốt. Thẳng đến Quân Khanh Vũ đi xa mới phản ứng được, này gọi là gì, tìm thời gian lâu như vậy chọn y phục kết quả, hoàng thượng chạy đến, lại là y sam mất trật tự chật vật bộ dáng. Xe ngựa ra tốc đi trước Yên Vũ Sơn Trang vị trí cách đế đô cũng không xa, vì chính là tùy thời điều động bên trong ám nhân hòa sát thủ. Bởi vì trước hừng đông sáng, hắn là có thể đến Yên Vũ Sơn Trang, mà một đêm này, với hắn mà nói, rõ ràng chính là dày vò. Xe ngựa sóc này làm cho không người nào pháp nghỉ ngơi, thẳng thắn vén lên mành nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh tận lực dùng dễ dàng tâm tính đi chờ đợi người kia tỉnh lại. Ánh trăng cạn chiếu, cỗ sam ở ánh trăng dưới, bị mạ lên hơi mỏng ngân sắc, hồng sắc bốn mùa cỏ cắm rễ ở rễ cây chỗ, diễm lệ nghiêm khắc mà coi được. Có người nói, bốn mùa cỏ vì độc thảo, xúc sờ lên, làn da bình thường đô hội khởi hồng trần, hơn nữa, bốn mùa cỏ sinh trưởng địa phương, liền không có cái khác thảm thực vật nở rộ. Kỳ quái lạc kia bị bốn mùa cỏ cắm rễ địa phương, gỗ sam cao vút nhập thiên rậm rạp như rừng rậm, mà quỷ dị hơn chính là, này bốn mùa cỏ mà lại chỉ chát cùng gỗ sam. Phong nhẹ nhàng đi qua gỗ sam lâm, giật mình nghe qua, hình như con nữ tử ở yếu ớt thanh sướng, quân khanh vũ hảo tâm tình nhắm mắt lại, một lần nữa tựa ở vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Lại không nghỉ ngơi thật tốt, sắc mặt lại sẽ có vẻ phù thủng. Răng rác, xe ngựa đột nhiên lay động kịch liệt đứng lên, màu tím con ngươi thình lình mở, mà ở gỗ sam lâm vang vọng phong, đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên, thậm chí, trong không khí, mang theo nào đó tiêu thối vị đạo. Hoàng thượng, mã phát ra một tia kêu to, ám vệ chính tiến lên một bước bẩm báo, lại nhìn thấy quân khanh vũ đột nhiên vén rèm lên, song đồng cảnh giác nhìn về phía trước. Mã, nhảy xuống xe ngựa theo trong tay áo rút ra kiếm, chặt đứt cương ngựa quân khanh vũ xoay người lên ngựa giơ roi chạy thẳng tới hướng Yên Vũ Sơn Trang. Cách chương.